Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 828. Nữ nhân trực giác thật là khủng khiếp, tràn ngập đào ngọt ngào hương vị mùi vị thật dài vừa hôn. Để cho Chu Hạo Bội cảm khác thường thú vị, nhìn trước mắt thân thể hơi run rẩy, lồng ngực lên xuống, há mồm thở dốc. Thẹn thùng vô cùng Tiểu Dĩnh, Chu Hạ không chút do dự ôm lấy nàng đi về phòng ngủ đi. Hai người đều là 25 tuổi tả hữu người trưởng thành. Giờ phút này vậy còn dùng nói thêm cái gì ngôn ngữ? Chỉ có không tiếng động động có tiếng, chân chính động là yêu vỗ tay mới là tốt nhất lời tỏ tình. Phòng ngoài bàn uống trà nhỏ cùng cạnh ghế salon. Hai khỏa ăn còn lại đào giặt dẹo quàng ở trên sàn nhà. Nước tràn ra, cát chảy một bãi nhỏ. Bên trong trong phòng ngủ, một đôi nam nữ thừa dịp trời tối người yên, vẫn còn ở không biết mệt mỏi, chung nhau nghiên cứu đến nhất thiên với đào có liên quan cổ văn. Tiểu Dĩnh đồng học đang ở nghiêm túc hiếu học địa nghe nghiêm sư Chu Hạ phân tích độc yêu hoa cúc. Đào uyên minh bản này, Đào Hoa Nguyên Ký, Đông Tấn trong thời kỳ, có người lấy bắt cá là nghiệp. Một ngày, hắn thuận thủy đi thuyền, là đẹp cảnh thật sự trì hoãn. Quên trở về đường, bỗng nhiên gặp phải một mảnh đào hoa lâm. Phương thảo tươi đẹp, lạc anh rực rỡ, ngư nhân hứng thú sở trí. Liền treo thuyền dọc theo sông lái vào trong rừng, xuyên qua đào hoa lâm sâu bên trong. Đó là một nơi tiểu sơn, có cửa hang thật sâu, lộ ánh sáng nhạt, không biết đi thông nơi nào. Ngư nhân bỏ thuyền đi bộ lên bờ, dọc theo dòng suối từ cửa hang mà vào. Mới đầu cửa hang rất là hẹp hòi, quanh co khúc chiết, chỉ chứa một người thông qua. Đi mấy chục bước, đột nhiên trở nên rộng rãi sáng lên, chảy nhỏ giọt dòng suối cũng thay đổi thành róc rách sông nhỏ. Một mực không ngừng chảy, đi phía trước phục đi mấy chục bước, nước chảy lớn hơn, bên trong sáng tỏ thông suốt, như có động thiên, có phì nhiêu ruộng đất, mỹ lệ ao, còn có gà vịt dê bò tiếng, be be be be, mu mu truyền tới, trong đó còn kèm theo nam canh nữ chức vui vẻ thanh âm. Theo nam nữ canh đan dệt thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cao vút, cuối cùng hóa thành rên lên một tiếng, thét chói tai, hết thảy rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Dĩnh trước từ cổ văn tuyệt vời trong ý cảnh khôi phục như cũ. Cả người mất sức nàng, kiều diễm như hoa đào, minh lệ như có ánh sáng, biểu thị nàng là một giàu có công chính năng lượng nữ minh tinh. Còn có tích cực hướng lên nội tâm. Mắt liếc bên cạnh nằm không nói lời nào Chu Hạ, Tiểu Dĩnh manh manh dễ thương trên mặt, lộ ra một chút nụ cười, ngoặc kép, lại đơn giản như vậy. Cứ như vậy, tên bại hoại này quả nhiên đối với ta một mực tràn đầy hứng thú. Ngươi cười cái gì? Một bên nằm Chu Hạ cảm nhận được bên cạnh giai nhân ánh mắt. Nghiêng người sang đến, nhìn gò má, lỗ tai. Cổ còn lưu lại màu hồng dư âm Tiểu Dĩnh, thấy mặt nàng lộ vẻ cười ý, có chút đi lên ngồi một chút, tựa vào đầu giường, hiếu kỳ hỏi, không, ta không cười a. Tiểu Dĩnh hơi ngẩn ra, không nghĩ tới để cho Chu Hạ chú ý tới, ha ha, thật sao, vậy sao ngươi chuẩn xác biết ta đây cái phút điểm sẽ ngồi thang máy lên lầu? Chu Hạ mỉm cười, ý vị sâu xa hỏi. Hắn cũng không khỏi nhớ lại ở nhà để xe lúc xuống xe. Bên cạnh cách đó không xa một chiếc xe chung có thanh âm. Còn lộ ánh sáng, lúc đó không có để ý. Cho là dạ miêu cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia xe chính là Tiểu Dĩnh xe. À, ta không biết à, ta vừa vặn ngẫu nhiên gặp phải ngươi. Tiểu Dĩnh thanh âm có chút kinh hoàng nói. Phải không? Hai ngày này Lý Tĩnh Văn tới bên này, nàng không với ngươi ở chung à? Chu Hạ mỉm cười nhìn Tiểu Dĩnh, Lý Tĩnh Văn là hắn trước trợ lý, rất tín nhiệm một người trong. Nàng và Tiểu Dĩnh là đồng hương. Hơn nữa bây giờ còn là Tiểu Dĩnh người đại diện. Không, ta, Tiểu Dĩnh dương cái miệng nhỏ nhắn không nói được. Ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lần trước cũng chính là 3 tháng phần thời điểm. Nàng nhận được những tin tức kia sau. Liền đoán được Chu Hạ một ít chuyện. Sâu sắc xúc động. Nhưng là thúc đẩy nàng làm hết thảy các thứ này hay lại là nàng người đại diện Lý Tĩnh Văn. Mặc dù đối phương cũng không nói rõ qua cái gì, thế nhưng nhiều chút khích lệ ý tứ, động bất động cầm Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Từ Từ đẳng nhân loại so với ám chỉ, nàng không thể nào không để ở trong lòng. Như vậy thì có nàng mấy lần trước đi Chu Hạ căn phòng tìm người. Còn có lần này đúng dịp đụng phải Chu Hạ sự tình. Lý Tĩnh Văn ngay tại phía dưới xe cho nàng phát Chu Hạ lên lầu tin tức. Nàng tính toán thời gian, sau đó khai môn đi ra, gặp phải, rồi Chu Hạ. Ha ha, không việc gì, khác suy nghĩ nhiều. Chu Hạ thấy Tiểu Dĩnh có chút sợ hãi dáng vẻ, xoa xoa nàng ẩm ướt tóc. Dù sao cũng là đầu tháng 7 khí trời. Mặc dù mở ra máy điều hòa không khí, nhưng là vận động quá kịch liệt. Quả thật ra rất nhiều mồ hôi. Thật ấy ư? Ta cũng không muốn như vậy, nhưng là ngươi đáp ứng, cũng không tới tìm ta. Tiểu Dĩnh không để ý xốc xếch tóc, ngước mặt mày vui vẻ ủy khuất nói. Ha ha, Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười. Hắn nơi nào có cơ hội. Từ nước Mỹ trở lại, bây giờ Vũ Phi ngày ngày buổi tối dính hắn. Dùng lời nói của nàng nói. Bây giờ mỗi ngày đều là ở đền bù lúc trước cùng sau này không có ở đây đồng thời gian. Ông chủ, đều là ta không được. Năm trước chụp, tiên kiếm, thời điểm. Không nên cố ý cự tuyệt ngươi. Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ thật không tức giận. Lập tức bò tới Chu Hạ trong ngực. Làm nũng địa nhận lỗi đứng lên. Phải không? Vậy ngươi tại sao thay đổi chủ ý đây? Là Lý Tĩnh Văn rượt dây ngươi. Chu Hạ nghĩ đến Lý Tĩnh Văn đối với hắn hiểu, làm ra như vậy sự tình cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa, mới vừa ở dưới lầu, nàng hiển nhiên cũng là cố ý để cho hắn phát hiện. Bởi vì chờ đến sau này Chu Hạ hiểu biết chính xác đạo nàng làm cái gì, hậu quả kia sẽ nghiêm trọng hơn. Cũng không phải á, ta một mực cũng rất thích ngươi, chỉ là không có cơ hội sống chung. Được rồi. Không nói những thứ này. Bây giờ đó chúng ta liền cẩn thận sống chung sống chung. Chu Hạ lần nữa khôi phục tinh thần. Đang khi nói chuyện, ở Tiểu Dĩnh kinh ngạc thẹn thùng dưới ánh mắt. Lần nữa xách súng lên ngựa rong ruỗi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Vũ Phi đứng dậy rửa mặt mặc quần áo tử tế. Nhìn thời gian một chút nhanh 7 giờ. Phát phòng ngủ của hiện Chu Hạ vẫn còn ở tử ngủ. Vội vàng đi tới đánh thức hắn. Sớm, cũng sắp 7 giờ a. Chu Hạ mệt mỏi bật ngồi dậy, nhìn một chút đồng hồ báo thức, với Vũ Phi tự nhủ nói. Vũ Phi thấy Chu Hạ cái này mệt mỏi dáng vẻ, như có điều suy nghĩ. Ngươi tối hôm qua mấy giờ trở lại? Há, hơn 1 giờ đi. Chu Hạ một bên xuống giường, một bên tùy ý nói. Không phải là hơn 10 giờ rồi dừng lại sao? Bận đến trễ như vậy ấy ư? Nhìn ngươi khổ cực như vậy, người khác còn tưởng rằng ta tối hôm qua đem ngươi làm sao vậy á? Ha ha. Ai biết rồi, ngươi đẹp như vậy, nói không chừng là hồ ly tinh trở nên. Tối hôm qua nửa đêm thừa dịp ta ngủ say, hấp thụ ta tinh nguyên. Chu Hạ cười ha hả cười nói. Ha ha. Lời này ngược lại là không sai, là có hồ ly hình, nhưng còn không biết là lầu này tầng người đàn bà nào trở nên rồi. Vũ Phi không nhịn được châm chọc một câu, xoay người rời đi, đi trước phòng ăn ăn cơm. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, này cũng có thể bị nàng đoán được. Bất quá cũng vậy, này mỗi ngày chung một chỗ, mỗi người thói quen đều biết. Chu Hạ không vận động. Vận động sau, số lớn vận động sau, ngày thứ hai thức dậy theo thứ tự là trạng thái gì? Vũ Phi hiển nhiên đều là ở không thể quen thuộc hơn. Nàng sinh ra hoài nghi cũng là cũng không quá đáng. Nhưng là, làm Chu Hạ xuống lầu thấy Vũ Phi đang theo Tiểu Dĩnh ở phòng ăn. Ngồi ở một tấm trên bàn ăn ăn cơm nói chuyện phiếm. Sau đó thấy hắn sau, Vũ Phi kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Chu Hạ không thể không lần nữa kinh hãi. Nữ nhân trực giác thật là khủng khiếp. Cái này không đi làm trinh thám thật là có chút đáng tiếc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.